Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 465, khí tức khủng bố. Liền ở chỗ này đi, lấy ra bồn tắm, lấy hàn băng năng lực chế tạo hàn băng, lấy ngọn lửa năng lực đem hàn băng hòa tan hóa thành thích hợp nhiệt độ nước. Trừ bỏ quần áo trên người, Gray tiến vào trong bồn tắm. Một phần sớm đã chuẩn bị xong kim cương vương thú huyết dịch lấy ra. Rồi uống một hơi cạn sạch. Xoạt, trong nháy mắt tiếp theo. Cực độ ngứa cảm giác lan tràn ra. Liền tựa như là có ngàn vạn cái con kiến tại Gray toàn thân cút bò. Làm Gray toàn thân cao thấp. Không có một chỗ địa phương không gãi ngứa. Biết đây là cần phải trải qua quá trình. Gray không có đưa tay đi bắt. Mà là hết sức chịu đựng. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, hoang cấp thậm chí hoang cấp trở lên huyết thú máu dùng sau, thân thể phản ứng không giống nhau. Dùng hoang cấp huyết thú băng phách thú huyết dịch thời điểm, Gray thân thể liền tựa như là đã rơi vào hầm băng, toàn thân trở nên cực độ rét lạnh, thân thể sở lộ ra hàn khí, thậm chí đem bồn tắm ở trong nước đều hóa thành hàn băng. Dùng lôi đình long thú máu thời điểm, hắn toàn thân thì là tử sắc điện quang len lỏi, bị điện quang màu tím bao thành một cái lôi điện kén. Dùng hoang cấp hỏa hệ huyết thú máu thời điểm, thì là toàn thân ngọn lửa màu tím tràn ngập, phảng phất cả người đều bắt đầu cháy rừng rực. Mà bây giờ, dùng kim cương vương thú huyết dịch phản ứng, hiển nhiên liền loại này trải rộng toàn thân ngứa. Hừ. Ngứa kéo dài, hơn nữa theo thời gian trôi qua, càng ngày càng mãnh liệt. Gray cắn răng kiên trì, bờ môi đã tại lơ đãng trong lúc đó bị cắn phá. Trong miệng tràn ngập sắt mùi tanh, nhưng hắn lại một chút không cảm giác được đau đớn, chỉ là hết sức chịu đựng. Càng ngày càng mãnh liệt ngứa, chậm rãi, da của hắn bắt đầu trở nên gập ghềnh, tràn đầy nếp uốn. Đến cuối cùng, thế mà xuất hiện một đạo lại một đạo rạn nứt lỗ hồng. Theo những này da bị nẻ lỗ hồng nơi, không có máu chảy ra. Ngược lại là hắn toàn thân trên dưới làn da. Một khối lại một mảnh đất rơi xuống. Liền tựa như rơi xuống tầng này làn da. Chỉ là bôi lên ở trên người hắn một tầng mặt nạ. Trong đó mới thật sự là làn da. Khi tất cả da đều chóc ra một tầng sau, Gray trên người ngứa mới dần dần rút đi, thân thể lột xác mới dần dần kết thúc. Hắn mở mắt ra, trông thấy chính là mình trắng nõn đến có chút quá mức. So với nữ tử cũng không thua kém bao nhiêu làn da. Nguyên bản phơi gió phơi nắng hình thành khỏe mạnh màu sắc làn da đã biến mất không còn tăm tích. Mà tắm trong nước thì tràn đầy một khối lại một khối chết ra, trải rộng toàn bộ bồn tắm, đổi một chậu nước, một lần nữa rõ ràng tắm một cái thân thể. Gray đổi lại một bộ hơi có vẻ bó sát người màu lam quý tộc phục. Hắn thon dài dáng người, tại quý tộc phục làm nổi bật phía dưới, tỏ ra càng thêm thẳng tắp, phối hợp ướt át mái tóc đen dài, một loại đặc biệt khí chất từ trên người hắn lộ ra. Không biết có thể tăng lên tới trình độ nào, nắm đấm siết chặt, cảm giác được trong tay so dĩ vãng càng thêm mãnh liệt lực đạo. Gray một quyền ném ra, oanh, không khí vang lên kịch liệt kình bạo âm thanh, cách đó không xa một cái cây, tại hắn này lăng không một quyền phía dưới, tựa như nhận lấy vô hình kinh khí tập kích, thế mà run rẩy kịch liệt lên, đại lượng lá cây rơi xuống. Mặc dù lực phá hoại cực yếu, kém xa làm được cách không đả thương người, nhưng không hề nghi ngờ, hắn hôm nay ra quyền lực đạo, đã tại hướng về phía phương diện kia tới gần, đợi đến hắn lực lượng trở nên mạnh hơn, cách không đả thương người không phải là không được, không khí đồng dạng là có chất lượng, chỉ cần thực hiện lực đầy đủ, cách không đả thương người tuyệt không phải ảo tưởng. Bạch. Sau đó, thân hình hắn khom người xuống, tựa như kéo căng dây cung cung tiễn. Sau một khắc, đột nhiên uyển như mũi tên vọt ra ngoài. Một sát na, nàng cũng đã rời đi vị trí cũ, xuất hiện ở mấy chục mét bên ngoài, nhanh chóng di động mang theo mãnh liệt kình phong, dẫn tới chung quanh lá rụng phiêu đãng đứng lên, lại xoay tròn lấy rơi xuống. Lực lượng cùng tốc độ cũng đã đạt tới hoang cấp cấp độ thứ nhất. Lấy Gray phán đoán, hắn lực lượng bây giờ cùng tốc độ hẳn là đã đạt đến hoang cấp cấp độ thứ nhất. Hắn cùng hoang cấp cấp độ thứ nhất giao thủ đã không phải là lần một lần hai. Đối với cấp độ này lực lượng cùng tốc độ cực kỳ hiểu rõ, cho nên dễ dàng liền đánh giá ra. Chính mình hiện tại lực lượng cùng tốc độ đạt đến cấp độ này. Lực lượng cùng tốc độ nhược điểm cuối cùng là bù đắp đi lên. Gray hài lòng gật đầu. Chiến đấu so với đua không chỉ là huyết thú năng lực mạnh yếu, cũng tương tự bao quát tốc độ, lực lượng, phòng ngự, kỹ xảo chiến đấu chờ rất nhiều phương diện mạnh yếu, làm ở một phương diện khác tương đối yếu kém thời điểm, liền rất dễ dàng lọt vào đối thủ nhằm vào, trở thành bại nhân. Cho tới nay, tốc độ cùng lực lượng đều là Gray nhược điểm. Bị địch nhân nhằm vào đã không phải là lần một lần hai. Chẳng hạn như Tam Quốc giao lưu hội trên, lại chẳng hạn như lần trước cùng Nahum gia tộc hai vị hoang huyết chiến sĩ chiến đấu thời điểm, đều từng lọt vào đối thủ nhằm vào. Cũng may máu của hắn thú năng lực quy lực mạnh mẽ đến hoang cấp cấp độ thứ hai, lại có được phạm vi công kích thủ đoạn, mới đền bù lực lượng cùng phương diện tốc độ yếu thế, đánh bại đối thủ. Nhưng không hề nghi ngờ, lực lượng cùng phương diện tốc độ yếu thế liên lụy hắn chỉnh thể chiến lực. Nếu không có lực lượng cùng tốc độ liên lụy, hắn trở nên càng mạnh. Bây giờ lực lượng cùng tốc độ đều đạt tới hoang cấp cấp độ thứ nhất, hắn chỉnh thể chiến lực không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm cường đại, càng không dễ dàng lọt vào đối thủ nhằm vào. Kế tiếp là phòng ngự. Gray trong mắt chớp động lên chờ mong. Lực lượng cùng tốc độ tăng lên, tự nhiên là làm hắn cực kỳ cao hứng. Nhưng làm hắn mong đợi nhất vẫn là phương diện phòng ngự tăng lên. Lực lượng cùng tốc độ thu hoạch được tăng lên, mặc dù có thể tăng lên hắn thực lực tổng hợp, nhưng hiển nhiên còn không cách nào làm cho hắn có được khiêu chiến hoang cấp cấp độ thứ hai thực lực. Bất quá phương diện phòng ngự tăng lên lại là khác biệt. Tại không có dùng kim cương vương thú huyết dịch trước đó, hắn cũng đã có được hoang cấp cấp độ thứ nhất khó mà trọng thương cường đại phòng ngự. Bây giờ phục dụng kim cương vương thú huyết dịch, phòng ngự chắc chắn biên độ lớn tăng lên. Nếu là có thể đạt tới hoang cấp cấp độ thứ hai cũng khó có thể trọng thương trình độ. Lại phối hợp miễn cưỡng đạt tới hoang cấp cấp độ thứ hai huyết thú năng lực, có được chống lại hoang cấp cấp độ thứ hai huyết chiến sĩ thực lực cũng không phải là không được. Tất nhiên, hết thảy đều phải xem hiện tại phòng ngự mạnh nhất cứu có thể tăng lên tới trình độ nào. Bạch, vận dụng chiếc nhẫn màu tím. Stani Grinton xuất hiện, làm này đem lực phá hoại khống chế tại hoang cấp cấp độ thứ nhất. Đối thân thể kim loại hóa chính mình, lúc này liền là một đao. Keng, như kim loại tiếng va chạm vang lên lên. Gray liên tiếp bay ngược, cũng không biết đụng nát bao nhiêu cây cùng núi đá sau mới ngừng lại. Đứng lên, hắn nhìn thoáng qua trên người bị Stani Grinton chém trúng địa phương. Vừa thay đổi quần áo, tuy rằng đã xuất hiện một đầu lỗ to lớn, nhưng trên người kia trắng nõn quá phận trên da thịt, lại là không có một tơ một hào vết thương. Hiển nhiên, phòng ngự của hắn lần nữa thu được tăng lên, đã cường đại đến hoang cấp cấp độ thứ nhất khó thương trình độ. Keng, làm Stani Grinton đem uy lực khống chế đến hoang cấp cấp độ thứ hai, lại là một đao chặt xuống. Gray lại một lần nữa bay ngược. Lần này hắn không còn lông tóc không tổn hao gì. Trên người bị chặt trúng địa phương, một cái miệng máu hiện ra, dòng máu đỏ sẫm chảy ra. Bất quá cũng không tính quá sâu, chỉ là vết thương nhẹ trình độ. Hoàng cấp cấp độ thứ hai khó mà trọng thương. Grey hài lòng gật đầu. Cùng đoán trước đồng dạng, hắn hiện tại phòng ngự, cho dù là hoàng cấp cấp độ thứ hai cũng khó có thể trọng thương. Có loại này phòng ngự, lại thêm uy lực miễn cưỡng đạt tới hoàng cấp cấp độ thứ hai ba hỗn hợp năng lực. Chống lại hoàng cấp cấp độ thứ hai nắm chắc vẫn là rất lớn. Vô tận băng nguyên, phiếm chỉ ở vào tứ đại vương quốc bên ngoài đại lục khu vực. Quanh năm băng tuyết bao trùm, lâu dài không gặp ánh nắng, càng đi chỗ sâu xâm nhập, nhiệt độ càng thấp, nghe đồn, tại vô tận băng nguyên chỗ sâu, có siêu việt vương cấp đạt tới ma quang cấp kinh khủng huyết thú. Dạng này huyết thú, dù là vẻn vẹn một cái, cũng đủ để hủy diệt tứ đại vương quốc ở trong bất kỳ một cái nào vương quốc. Cho nên cho tới nay, tứ đại vương quốc đối với vô tận băng nguyên đều là cực kỳ đề phòng. Cũng may, ngàn năm qua, vô tận băng nguyên mặc dù chợt có thú triều xảy ra, trong đó thậm chí xuất hiện vương cấp huyết thú, nhưng cũng không có xuất hiện ma quang cấp huyết thú. Bằng không mà nói, tứ đại vương quốc còn có tồn tại hay không liền rất khó nói. Một ngày, vô tận băng nguyên chỗ sâu, oanh, bỗng nhiên, một đạo khí tức đột nhiên theo rất băng nguyên chỗ sâu tràn ngập ra. Tựa như một mảnh nhìn không thấy mây đen, tràn ngập vô tận băng nguyên chỗ sâu mấy trăm dặm phạm vi. Tản mát ra như vực sâu như ngục khí tức khủng bố. Tất cả sinh vật, tựa như ngày tận thế, nhao nhao kinh hoàng trốn sông lên. Bành, một tòa tuyết động hóa thành núi nhỏ sụp đổ. Một cái toàn thân bộ lông màu trắng cự thú theo tuyết động bên trong. Bò lên, nó thể dài tới hơn 10 mét. Thân thể giống gấu, đầu lâu lại giống hổ báo phương viên. Đây là một cái vương cấp huyết thú. Là một cái đứng tại chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất cường đại huyết thú. Nhưng lúc này nó lại hai mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, di chuyển lấy thân thể khổng lồ, hướng về vô tận băng nguyên bên ngoài chạy thục mạng. Phốp, một cái toàn thân lông xám dày đặc to lớn huyết thú. Đột nhiên mở ra bốn con mắt, nó thể dài tới hơn 10 mét, ngoại hình giống sói, lại có chừng hai cái đầu lâu, tổng cộng có bốn con mắt. Nó đồng dạng là một cái vương cấp huyết thú, chỉ là lúc này nó, bốn con mắt ở trong tràn ngập hoảng sợ, cường kiện thân thể một cái nhảy vọt, cũng đã tại hơn trăm mét bên ngoài, bởi vì quá mức hoảng sợ, không kịp tránh đi chướng ngại, một tòa núi tuyết bị nó va chạm mà qua, toàn bộ than sụp xuống, cùng một thời gian, băng nguyên chỗ sâu. Một cái lại một cái vương thú bị bừng tỉnh, tất cả đều hoảng sợ, hướng về băng nguyên bên ngoài bỏ chạy. Theo này một cái lại một cái vương thú hướng băng nguyên bên ngoài bỏ chạy. Rất nhiều huyết thú chạy như điên, kinh khủng trăm năm khó gặp một lần thú triều lập tức hình thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.